Đấu chiến cuồng chiều, chương 71 tỷ lệ chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới hôm nay, vương giả mạnh mồm đã có không ít fan, nhất là ở khu vật hy sinh, hắn đã thành thần tượng phản công cường giả đẳng cấp vật hy sinh. Đạo lý này nói cho mỗi một gã vật hy sinh, chỉ cần kiên trì, mùa xuân sẽ đến. Nhưng trên thực tế, các bạn hữu bậc vật hy sinh mỗi ngày lặp đi lặp lại bị trà đạp một màn lại một màn, dãy dụa ở trong thống khổ thất bại không ngừng. Không ngừng có người thành lập IDOP mới, liên bang bên này mỗi người nhiều nhất có thể sử dụng hai cái, cho nên mới sẽ một đám mang theo ID ký thác vương trong vương, quân lâm thiên hạ, trên thực tế đều là ký thác tinh thần. Nhưng mỗi khi nhìn mình một lần lại một lần ngã xuống, tinh thần sẽ trở nên càng cần một điểm chống đỡ. Đó là vương giả mạnh mồm, gần đây vương giả mạnh mồm chưa xuất hiện, khiến nội tâm những người này đều trống trải thật nhớ, bọn họ muốn khiến vương giả mạnh mồm nói cho bọn họ chờ đợi là có cơ hội, là có hy vọng. Vương giả huynh, rốt cuộc đến rồi, mẹ ruột của con ơi. Vương giả huynh, lần này thời gian chờ đợi có chút dài đó, sẽ xếp đến cao thủ hay không? Hẳn là vậy, cũng không biết có thể ghép tới ai, ta cũng có chút khẩn trương nho nhỏ rồi. Dù sao vương giả vô địch treo lên đánh những kẻ khinh thường chúng ta. Trong bất chi bất giác, mọi người đều đem vương giả mạnh mồm coi là thế thân của mình, nhưng ở đẳng cấp dũng giả lại chưa ngây thơ như vậy, chiến sĩ đẳng cấp cao chú ý cũng bắt đầu nhiều hẳn lên. Vương giả mạnh mồm biểu hiện có chút kinh nghiệm, về phần người này rốt cuộc thân phận thế nào, thật ra bọn họ căn bản không thèm để ý, quan trọng là tiêu chuẩn chiến đấu. Rốt cuộc ở trong sự chờ mong của mọi người, đối thủ của vương giả mạnh mồm xuất hiện, thành phố cực quang. Lôi băng, sau sự yên lặng ngắn ngủi, toàn bộ khu chờ đợi đều sôi trào, bởi vì vương giả mạnh mồm thế mà ghép đến cao thủ đẳng cấp tinh anh. Huy chương tinh anh lập lòe sáng lên kia thiếu chút nữa làm mù một đám lửa đạn rồi. Tuy bọn họ vẫn luôn tràn ngập chờ mong đối với vương giả mạnh mồm, nhưng trên thực tế có thể chiến đấu ở đẳng cấp dũng sĩ đã rất thỏa mãn rồi, nhưng lần này thế mà ghép đến cường giả bậc tinh anh. Bất cứ một học sinh anh hồn học viện nào có thể ở trong OP chiến đấu đến đẳng cấp tinh anh, thì có thể trực tiếp thành lập chiến đội thuộc về mình, nếu ở một số thành thị yếu chút, khẳng định sẽ được toàn bộ học viện nâng trên lòng bàn tay, còn chưa tốt nghiệp, đã có thể nhận được các đại tập đoàn tài chính thực lực mời chào, nếu đẳng cấp dũng giả còn tồn tại tính không xác định, nhưng đẳng cấp tinh anh ý nghĩa tất nhiên sẽ đúc thành anh hồn, hơn nữa tầng cấp tuyệt đối sẽ không kém. Đẳng cấp tinh anh không chỉ ý nghĩa thiên phú, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và chiến kỹ độc đáo, có thể nói không tồn tại bất cứ sự may mắn nào, bọn họ là nhân vật thuộc về đỉnh kim tự tháp thời đại mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử OP có tình huống đẳng cấp vật hy sinh ghép đến đẳng cấp tinh anh. Nháy mắt dẫn bạo toàn bộ OP cộng thêm nhà phát hành OP thúc đẩy, một số người không chú ý cũng đều thấy được trận chiến đấu này, nếu chỉ là tinh anh và tinh anh đối chiến, có thể còn không có hiệu quả mạnh như vậy, một vật hy sinh, một tinh anh, chỉ nghe thôi đã có thể dẫn lên lòng hiếu kỳ. Một vật hy sinh sao có thể ở trong ghép tự do ghép đến cao thủ bậc tinh anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghép tự do là không thể đóng lại quan sát, nếu không năm đại tập đoàn tài chính sau lưng OP đều uống gió Tây Bắc. Một số cao thủ hơi tò mò đối với vương giả mạnh mồm là sẽ không tự mình đi bàng quan, thậm chí nói cuối cùng chỉ là nghe kết quả đã không tệ rồi, nhưng xuất hiện đối thủ bậc tinh anh thì hoàn toàn là một câu chuyện khác. Rất nhanh mọi người đều phát hiện lôi băng đối thủ của vương giả mạnh mồm là nhân vật càng thêm khá hơn, vừa mới tiến giai bậc tinh anh, chỉ 15 tuổi hắn dùng hơn một năm thời gian ở ngày hôm qua xông lên đẳng cấp tinh anh, cho dù ở trong lịch sử OP cũng là người nổi bật, tỷ lệ thắng cao tới 80, trưởng thành nhanh chóng mãnh liệt. Thành phố Cực Quang thuộc đại thành khu Bắc Liên bang, là một trong 10 thành phố lớn liên bang tự do Á quân khu Bắc năm trước, là thực lực hùng hậu thật sự, mà lôi băng trẻ tuổi này chính là tiên phong mới thuộc vương bài chiến đội của Cực Quang Anh hồn học viện, từ năm trước đến năm nay đã thành chủ lực ở Cực Quang Anh hồn học viện cạnh tranh thảm thiết, cái này ý nghĩa thực lực và tiềm lực siêu mạnh. Đơn giản so sánh, một dự bị của Cực Quang chiến đội kéo đến học viện Thiên Kinh là có thể làm vương bài đội trưởng. Các thành phố lớn của liên bang phát triển phi thường không cân đối, giai đoạn đầu Thiên Kinh tương đối cường đại vẫn là bắt nguồn từ ưu thế tài nguyên và kỹ thuật, nhưng theo kỹ thuật chênh lệch dần dần bị san bằng, tiêu chuẩn anh hồn chiến sĩ dần dần chủ đạo địa vị các thành thị, đây cũng là xu thế phát triển tất yếu của nhân loại thời đại mới. Lôi băng ở liên bang Bắc Khu vốn là thiên tài được ký thác kỳ vọng cao từ năm trước bộc lộ tài năng, nhưng năm nay đã nổi danh Bắc Khu. CSF có yêu cầu tỷ lệ tân sinh, lôi băng năm trước chỉ là Cực Quang phân viện ngự tiền ban, năm nay chính là tân sinh năm nhất, đó là một đường cầu sát biên, nhưng tuổi của hắn quả thật hoàn toàn phù hợp. Ở bậc tinh anh, càng trẻ tuổi ý nghĩa càng nhiều thứ. Lôi băng này cũng là tên quái vật, hoàn toàn chuyên chú vào chiến đấu, căn bản không để ý tới việc khác. Nhà phát hành OP vốn muốn tuyên truyền hắn một phen, nhưng bị học viện cực quang ngăn trở để Lôi Băng chuyên chú vào nâng cao thực lực, gã này đối với chiến đấu có khát vọng siêu mạnh. Seri thời điểm nhìn thấy đối thủ này cũng sửng sốt một chút. Là người bậc tinh anh đương nhiên không thể không biết Lôi Băng, nhưng thật sự chú ý lại là một đoạn thời gian gần đây, đứa con nít này một đợt 10 thắng liên tiếp cường thế tiến vào đẳng cấp tinh anh, tiềm lực đóng băng khủng bố, khiến toàn bộ hỏa diễm năng lực giả không thể không chú ý, dáng người cũng không quá cao lớn, nhưng vị trí của hắn lại là tiên phong, có được kỹ thuật chiến đấu toàn diện cùng sử dụng đối với năng lực hàn băng, dù sao tuổi đặt ra ở đó, giá trị hồn lực bình quân ở hơn 100, nhưng vận dụng chiến kỹ làm đối thủ sợ hãi, ở phương diện này lại có chút giống với vương giả mạnh mồm. Hai người đều sở trường lấy yếu thắng mạnh, quan sát đối với đại cục cũng đều chuẩn xác sâu sắc như nhau. Một trận đấu như vậy, số người xem nháy mắt vọt lên tới 2.000, thế này đã không thua gì một cuộc đối chiến giữa tinh anh. Trận đấu này đối với Lôi Băng mà nói cũng ý nghĩa phi phàm, bởi vì đây là trận đầu từ khi hắn tiến vào đẳng cấp tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên giao thủ tiến vào chuẩn bị, hơn nữa kiêu ngạo tự tin tương tự, tuyển thủ hai bên thế mà đều sử dụng random vũ khí, random cảnh tượng chiến đấu. Cách chương.